Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 43, báo thù. Ma đổi chiêu thức, ngày thứ hai, một đám người đi vào tuyển hội trường. Rasaku trực tiếp đem tin tức đưa vào. Sau cùng băng chi sân bãi, đối thủ chính là cái kia Snake. Huy, hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Gladian vỗ một cái Rasaku phía sau lưng nói. Đúng vậy a. Muốn cho Lily báo thù nha. Malau nói. Đúng a, tên kia quá phách lối. Rasaku, ngươi muốn cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Sophoco quơ chính mình béo múp míp nằm đấm nói. Lana Kio cũng là để Rasaku cho Lily báo thù. Rasaku cười nói. Yên tâm, ta sẽ để cho hắn tuyệt vọng. Lily không có tới. Nidokin tối hôm qua mới từ phòng cấp cứu bên trong đi ra. Lily bồi thường nó một đêm. Hiện tại ngủ thiếp đi. Lily mụ mụ Lusamin ngay tại chiếu cố bọn hắn. Ốc hiệu trưởng cùng Kukui tiến sĩ đi đón tiến sĩ ốc bọn hắn. Hiện tại tất cả đều là người đồng lứa. Nói chuyện cũng không cần cố kỵ cái gì. Băng chi sân bãi trận đầu. Rasaku đi ra tuyển thủ thông đạo. Đứng tại tranh tài trên đài. Nhìn xem đối diện cau mày Snake cười lạnh nói. Không nghĩ tới đối thủ là ta đi. Ta đã nói rồi. Ta sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Hừ. Đánh qua mới biết được. Snake hừ lạnh nói. Theo tiếng chuông vang lên. Hai người phái ra chính mình Pokemon. Rasaku là Charizard. Snake là Ergrun. Tranh tài chính thức bắt đầu. Ergrun. Tiên hạ thủ vi cường. Rock slide. Nham thạch sụp đổ. Chấm ngoặc kép. Snake kêu lên nham thạch to lớn khối rơi xuống từ trên không. Đập về phía Charizard. Charizard rất nhẹ nhàng vỗ cánh. Từ hòn đá ở giữa từng cái xuyên qua. Rasaku mở miệng nói. Cho hắn biết cái gì là chênh lệch. Charizard. Inferno. Luyện ngục. Để sân bãi hóa thành hỏa diễm sân bãi đi. Charizard đem hai tay đặt chung một chỗ. Tại hai tay tầm đó hình thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ thẫm. Sau đó đem hai tay kéo đến hỏa diễm bên cạnh lôi kéo hỏa diễm. Té ngửa về phía sau cũng đem hỏa diễm ném đến đỉnh đầu. Tại hỏa diễm bị ném đến đỉnh đầu thời điểm bắt đầu để đỉnh đầu hướng đối thủ cũng rapid spin. Cao tốc xoay tròn. Thân thể, một đạo mang theo màu đỏ thẫm quầng sáng xoay quanh hình dáng màu vỏ quýt hỏa diễm từ đỉnh đầu được. Phóng thích cũng công kích Ergrun. Hừng hực lửa cháy mạnh thiêu đốt lên hỏa diễm đem Ergrun đốt thảm không nói nổi. Đồng thời mãnh liệt nhiệt độ cao đem băng chi sân bãi hòa tan. Biến thành thủy chi sân bãi. Sau đó thủy vị dần dần giảm xuống. Chỉ còn lại một cái trong hố sâu thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy mạnh. Ghê gớm á, Charizard nhiệt độ cao Inferno, luyện ngục, trực tiếp đem băng chi sân bãi biến thành hỏa diễm sân bãi. Cái này thật sự là quá lợi hại. Giải thích không khỏi kêu lớn. Ergrun, Ro, gầm rú, Snake bức thiết muốn để Rasaku thay đổi Pokemon. Tốc độ của ngươi đơn giản so với ốc sen còn chậm hơn. Rasaku lãnh đạm nói, giải quyết nó. Sau cùng Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, chấm ngoặc kép, Charizard từ trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm. Hình thành hình vòng xoáy hỏa diễm công kích đối thủ. Hỏa diễm đem Ergrun giam ở trong đó. Đem Inferno, luyện ngục, lưu lại hỏa diễm cuốn vào trong đó. Hỏa diễm tán đi, trên mặt đất chỉ để lại một cái đen nhánh Ergrun. Trên người nó nhiều chỗ kim loại áo giáp đã nung chảy hóa biến hình. Có thể nói không tranh thủ thời gian tiếp nhận trị liệu. Nó về sau đã phế đi. Trở về đi, Ergrun, Snake thu hồi Ergrun. Nhờ ngươi, Arcanine, Dragon Claw, vuốt rồng, giải quyết nó, Rasaku thản nhiên nói. Charizard song chảo bên trên quấn lên long hệ năng lượng tạo thành một đôi cự chảo. Cấp tốc phi hành bên trong, song chảo vung ra, đem Akainai như là cầu đánh bay đến trên trời, nhanh chóng phi hành, liên tiếp mấy lần Dragon Claw, vuốt rồng, đánh trên người Akainai, chờ nó rơi xuống đất sớm đã mất đi năng lực chiến đấu. Charizard rơi xuống đất, khinh thường phì mũi ra một hơi, từ trong lỗ mũi phun ra một chút Ember, tia lửa, Snake trầm mặc thu hồi Akainai, phái ra một con Swampert, nhưng vẫn như cũ bị Charizard đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chờ Swampert lúc rơi xuống đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhìn qua yên lặng thu hồi Swampert Snake, Rasaku khinh thường nói ra, liền ngươi tài nghệ này, còn không biết xấu hổ nói người khác. Ta đã hạ thủ lịch tình, hảo hảo đi trị liệu bọn chúng đi, lần sau đừng phách lối như vậy. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn cũng muốn đi nhìn xem Lily thế nào. Một đám tiểu đồng bạn cũng rời đi băng chi sân bãi, tiến về trung tâm Pokemon nhìn xem Lily tình huống. Trở lại trung tâm Pokemon đẩy ra cửa phòng bệnh, Rasaku phát hiện Lily cùng Nidokin đều tỉnh dậy. Lily trông thấy Rasaku đến, đỏ mặt ôm một cái Rasaku, sau đó nhẹ giọng nói ra, cảm ơn ngươi, Rasaku. Nidokin cũng từ trên giường ngồi dậy, đối Rasaku biểu thị cảm tạ. Chỉ chốc lát sau, Kukui tiến sĩ cùng ốc hiệu trưởng mang theo tiến sĩ ốc cùng As mụ mụ đến đây. Hàn huyên một chút, Rasaku cũng biết Gary cũng bại trận. Tiến sĩ ốc bọn hắn chuẩn bị đi cho As thêm cố lên đi. Nidokin cũng đã tỉnh lại. Trong lòng mọi người tảng đá lớn cũng rơi xuống, cho nên quyết định cùng một chỗ đi vào thảo chi sân bãi. As tranh tài đã bắt đầu, tìm tới Misty cùng Brock, mọi người ngồi xuống nhìn lên tranh tài tới, như là anime bên trong. As đối thủ là Crimson City Zenith, sau đó Brock liền bắt đầu phạm hoa si, trận đầu là Bidro đối Bulbasaur. Nhìn xem Bulbasaur né tránh tốc độ, Rasaku sờ lên cằm thầm nghĩ, xem ra Ash vẫn là đi tốc độ lưu, thu phục Pokemon cũng là hình thể nhỏ nhắn xinh xắn chiếm đa số. Bất quá Bidro bị một cái Lixit, hạt ký sinh, liền giải quyết, thật sự là không có để cho người ta xem hiểu. Bất quá nhìn xem Lixit, hạt ký sinh, bao khỏa Bidro toàn thân để không thể động đậy dáng vẻ, Rasaku cũng đang suy nghĩ kỹ năng khai phát. Dù sao kỹ năng cùng kỹ năng tầm đó vẫn là có khác biệt. Trò chơi kỹ năng cùng hiện thực kỹ năng tầm đó, ngoại trừ uy lực giống nhau, nhưng kỹ xảo sử dụng cùng phương thức đều có chỗ khác biệt. Về sau Zenith cũng thu hồi Bidro phái ra Sire, cũng là bị Bulbasaur thuần thục dùng vai whip, dây mây, giải quyết. Cuối cùng đăng tràng Ben Sprout cũng làm cho mọi người mở con mắt, để mọi người kiến thức một chút cái gì gọi là tứ lạc bạt thiên cân. Python ra sân cũng là bị một cái gót chân đá kích cho trực tiếp KO. Nhìn đến đây, Rasaku đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Nếu như đem chính mình luyện tập lục thức giao cho Pokemon sẽ có hiệu quả như thế nào? Cái này Ben Sprout rất rõ ràng sử dụng không phải Pokemon kỹ năng, mà là một chút võ thuật đường đi, lại có thể ở trong trận đấu đưa đến kỳ hiệu. Rasaku nhìn qua tư chất, cũng liền trung phẩm Ben Sprout, đẳng cấp cũng không cao, lại có thể một chút KO Ash hai viên đại tướng. Nếu không phải Mark, Asset đúng là muốn lật thuyền. Hướng đường này từ bên trên nghĩ, quả thật có chút đạo lý. Dù sao trong trận đấu không giống bình thường có thể sử dụng các loại kỹ năng. Bốn cái kỹ năng lựa chọn liền khung trụ Pokemon phát huy không gian. Nhưng có cái khác đường đi đến bổ sung, quả thật có thể đưa đến kỳ hiệu. Tranh tài kết thúc, tiến sĩ ốp chào hỏi mọi người đi khách sạn bên trong ăn cơm. Sau đó As mụ mụ trực tiếp thay khách sạn đầu bếp vị trí, làm một bàn lớn đồ ăn. Rasaku bọn hắn ăn no thỏa mãn, hương vị xác thực rất tuyệt. mặt Ma Lâu đều cầm quyển vở nhỏ hướng As Mụ Mụ bắt đầu thỉnh giáo nấu ăn bên trên vấn đề. Rasaku ăn uống no đủ, cũng bắt đầu hỏi thăm hệ thống Pokemon mà đổi chiêu thức có hay không làm ra tới. Hệ thống do dự nửa ngày mới cho ra thương phẩm Charizard thích hợp chiêu số, giá trị 10 vạn người khí điểm. Sylveon thích hợp chiêu số, giá trị 10 vạn người khí điểm. Greninja thích hợp chiêu số, giá trị 10 vạn người khí điểm. Hệ thống, ta có một câu MMP nhất định phải giảng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.